lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình tự nhiên là một đống bình luận không tin, một số người không tin cô hoặc là đơn thuần chỉ muốn làm xấu tâm trạng của cô mà tới thừa dịp nắm lấy vấn đề này không buông, không kiềm chế được nghi ngờ mà xuất hiện ở ngay lúc này. Đoán là chủ kênh thật ra mấy lần đều chọn người của chính mình tới đoán mệnh, sợ là đã sớm chuẩn bị sẵn người rồi. Căn bản không dám dùng công cụ rút thăm trúng thưởng của hệ thống app để chọn người ngẫu nhiên, có can đảm thì hãy sử dụng công cụ để chọn người đi. Làm sao lại chọn tùy theo ý của chính mình? Không phải là sợ bị lộ, thật sự ngẫu nhiên chọn người kết quả là gì đều không thể nói đi. Lâm Lạc Giao cũng không quan tâm những người này có cái nhìn với cô như thế nào, nhưng cũng không ngại lãng phí 3 phút để làm cho những người làm ầm ĩ này yên tĩnh một chút. Vậy liền theo mọi người nói, dùng công cụ rút thăm trúng thưởng trên app chọn lựa ngẫu nhiên. Hầu hết cư dân mạng cũng chỉ la hét theo phong trào, lặp lại mấy lời nói linh tinh như tại sao lại không lựa chọn tôi, khẳng định có tấm màn đen, không nghĩ tới chủ kênh thế mà thật sự nhượng bộ. Vậy không phải là mọi người lại về tới cùng vạch xuất phát, kế tiếp chính là tôi. Ngũ Ngọc Kha cùng đồng nghiệp bên cạnh cô ấy vẫn chưa tiêu hóa hết sự phấn khích cùng thấp thỏm lúc nãy, ai ngờ tình huống bất ngờ chuyển biến. Làm sao lại đột nhiên muốn chọn một lần nữa? Thật sự bọn họ cùng chủ kênh không có bất kỳ tấm màn đen gì hết. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp đã đạt tới 6 con số người xem, hai người trong lòng đều hiểu rõ lần tiếp theo tuyệt đối không có khả năng lại chọn chúng mình. Xác suất cực kỳ nhỏ, xem như là không có khả năng. Cũng có người bênh vực kẻ yếu bình luận trên màn hình vừa mới được chọn trên kênh Ngũ Ngọc Kha. Lỡ như người xem vừa mới bị lựa chọn thật sự thực rất cần chủ kênh hỗ trợ thì sao? Lập tức bắt đầu lựa chọn một lần nữa, như vậy cũng không công bằng đối với cô ấy. Vậy chủ kênh chọn nhiều thêm mấy người đi. Xuyệt, đừng lo lắng. Lâm Lạc Giao vừa dứt lời, trước mặt tất cả người xem đang xem phòng phát sóng trực tiếp đồng thời xuất hiện giao diện rút thăm trúng thưởng tự động của app Thiên Cơ. Mọi người nhanh chóng nhấn xuống, Ngũ Ngọc Kha cũng vội vàng ấn con chuột xuống. 3 phút vô cùng dài dòng trôi qua, giao diện rút thăm trúng thưởng nhanh chóng công bố danh sách đoạt giải. Mọi người động loạt nhìn chằm chằm giao diện này, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời. Rút thăm trúng thưởng trợ lý, chúc mừng người dùng 23.424.999 trúng thưởng. Mà tên người dùng của một chuỗi con số này thế nhưng chính là còn ở trên tuyến căn bản không có bị chủ kênh ngắt kết nối Ngũ Ngọc Kha. Trái tim của Ngũ Ngọc Kha cùng đồng nghiệp suýt chút nữa ngừng đập tại khoảnh khắc này, tất cả da gà trên người cũng đều nổi lên, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt nhau, chủ kênh này hình như thật sự có chút tài năng. Bình luận cũng ngừng lại vài giây, cho đến khi chủ kênh ở đầu bên kia nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay như là gõ nhịp điệu nào đó, không để bụng mà phá vỡ cục diện bế tắc. Được rồi, cô tiếp tục nói đi, mẹ ơi, thế giới quan, nhân sinh quan của tôi đã sụp đổ. Sao có thể thật sự giống như đúc lời nói của cô ấy, mấy chục vạn người bị vả mặt ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hiện tại tôi thật sự tin, vừa rồi chủ tịch của công ty bất động sản Hằng Quảng cũng mở Weibo, xác nhận chủ kênh chính là ân nhân đã trợ giúp nhà ông ấy tìm được con gái. Còn trực tiếp ở trên Weibo đăng số phòng của chủ kênh, mọi người không nhận thấy người xem càng ngày càng nhiều sao? Tôi không tin, tôi không tin. Thân phận thật sự của chủ kênh là hacker đi, từ trên mạng lấy được tin tức không người nào biết. Còn có thể trực tiếp kiểm soát số liệu hậu trường của app Thiên Cơ. Ngũ Ngọc Kha không hề xem bình luận ngập tràn trên màn hình, mang theo mong đợi mà nói ra tình huống của mình. Tôi muốn đại sư giúp tôi tìm con trai, cách chương.